Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thừa lúc long. Cầu đặt mua, 7 ngày sau, Côn Luân Ma Cung, một chỗ, rất nhiều kim đan tu sĩ quỳ đầy đất, cùng kêu lên nói, cung nghênh chân quân xuất quan, mà Lộc chân quân khuôn mặt lạnh lùng, khoác lên hắc bào. Hừ lạnh một tiếng, chấn động tất cả đệ tử tai mũi đổ máu. Hiển nhiên tâm tình thật là không tốt. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Đi đến một chỗ cung khuyết. Tu La sư huynh, kính xin vừa thấy. Nguyên lai là Ma Long sư đệ. Ngươi tìm ta chuyện gì? Một cái tinh tế dày đặc thanh âm truyền ra. Chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, cũng không hiện thân. Ta tâm thần không yên, sợ là có kiếp nạn đến, mà Lộc chân quân mặt trầm như nước. Ha ha, ngươi đem Tam Thi Ma Công cùng Cửu Biến Hóa Long Quyết đồng tu. Vốn dễ dàng xảy ra vấn đề, ví dụ như lần trước kia một cỗ Tam Thi, lại sinh ra một cái khác linh trí, tâm mộ chính đạo, cùng ngươi trở mặt thành thù. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Tu La chân quân cười to liên tục, ta không sở trường tính toán theo công thức, chỉ có thể tới tìm ngươi, nhưng ngươi không đáp ứng, ta liền đi cầu lão tổ. Ma Long chân quân đạm mạc nói, trong điện thanh âm trầm mặc, nói, cũng thế, nhìn tại ngươi cúi đầu phân thượng, lão phu liền lại tính toán, kỳ thật không cần toán cũng hiểu biết. Hẳn là người kia Tam Thi chi thân xảy ra vấn đề. Không có khả năng, ta đem nó khóa trong lòng đất, dùng kia vị trí thiên nhiên đản sinh diệt hồn ma hỏa ngày đêm ma luyện. Có thể suốt cái gì sai lầm? Muốn biết rõ, phương địa quật chỗ, ta ai đều không có báo cho. Đồng thời ta kia Tam Thi thân cũng không phải dễ trêu. Pháp tướng, đều là kiến hôi. Mà Long chân quân không chút nghĩ ngợi địa trả lời, một cái Tam Thi thân, chính là một cái mạng, cũng khó trách người không nỡ giết nó, chỉ hy vọng có thể chậm rãi biến mất thần trí của nó. Ta nhớ được người lúc trước ứng một trường kiếp nạn, Tam Thi ma thân, chỉ còn lại này một mảnh cuối cùng Ma Long a. Tu La chân quân thản nhiên nói, chỉ là như đi người không phải là muốn giết nó. Nếu muốn thả nó đâu này, vậy càng không khả năng. Chúng ta Côn Luân vạn dặm chi địa, ai dám ngỗ nghịch ma cung, trừ phi là chính đạo thằng nhãi con. Ma Long chân quân lại lắc đầu, lại nói, ta từ lão tổ chỗ đó cầu tới Cửu U Ma La Liên. Khóa trụ kia Tam Thi thân, trừ phi là vũ nội nổi danh kia mấy lưỡi phi kiếm nhất. Bằng không căn bản không có khả năng chặt đứt. Ta thật sự được rồi một quẻ. Kết quả ra, người tại kia dưới mặt đất bố trí trận pháp, sợ là xảy ra điều gì sai gió, làm cho người hữu cơ có thể thừa lúc. Tu La Ma Quân đột nhiên nói, ngươi bây giờ tiến đến, có lẽ còn kịp. Cái gì? Mà Lộc chân quân thần sắc đại biến, muốn bay ra, đột nhiên chấn động toàn thân, mãnh liệt phun ra một ngụm ma huyết. Thật sự là cái kia nghiệt long, nó đã thoát khốn. Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, Ma Long cốc đại địa rạn nứt, một mảnh hắc long bay ra, thét dài nói, lâu ở trong lồng chim, một khi phá gông xiềng, ha ha, ta đi đấy. Lúc này lắc đầu vẫy đuôi địa nhất phi hướng đại kiền mà đi. Ma Long tiền bối, có thể hay không khương dừng lại, ta còn muốn tìm một người, cùng hắn nói lời cảm tạ nha. Chư Cát Vấn Tiên đứng ở Ma Long đỉnh đầu, cầm lấy long giác, la lớn, không thể đợi, không thể khương, bằng không ta kia bản tôn tất nhiên truy đuổi qua, ta có thể đạt không lại nó. Bất quá luận độn nhanh chóng, ha ha, hắn theo ta đồng dạng. Hiện tại khẳng định đuổi không kịp ta, chạy được Thục Sơn liền an toàn. Ma Long cười ha hà, lần này cũng là vận khí ta đến. Kia đóng cửa địa quật đại trận, lại bởi vì một lần địa long trở mình xuất hiện sai giò. Để ta có thể đem nó đả thông, liền đến ma long cốc bên trong sông ngầm bên trong, lúc này mới chờ đến ngươi. Cũng may mà tiểu tử ngươi, trên người lại mang theo Thục Sơn kiếm phái tiếng tăm lừng lẫy kia miệng, trấn yêu phi kiếm. Đây đều là trưởng giáo yêu ái, còn có người kia hỗ trợ. Chư Cát Vấn Tiên ngượng ngùng nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi đã cứu ta, lão Long liền chỉ nhận ngươi một cái. Lần đi nhờ bao che tại Thục Sơn kiếm phái, cũng chỉ có thể ủy khuất phải làm cái trấn sơn thần thú. Nếu không ngươi thu lão Long đương đệ tử a, như vậy ta liền có thể học Thục Sơn kiếm phái pháp môn. Lúc trước mà Long chân quân mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, trên thực tế lão hâm mộ những kiếm tiên đó. Ta nói với ngươi, này ma long nhứ nhứ thao thao, cơ nhiên là cái nói nhiều. Đương đương đương, Côn Luân ma cung, chuông ma vang lớn, Ngọc Nghê thường mặt lạnh lấy, mang theo phương tiên đám người, hội tụ ở trên trận, chỉ nghe một người kim đan trưởng lão dắt cuống họng la hét. Ma long chân quân có lệnh, sở hữu đệ tử chân truyền ra hết, loại bỏ vạn dặm Côn Luân chính phái gian tế, giết không tha, tuân pháp chỉ. Một chúng đệ tử cùng kêu lên hò hét, độn quang tản ra, giống như từng đạo lưu tinh. Phương Tiên đi theo Ngọc Nghê Thường, cũng thừa lúc lên một mảnh phi chu, âm thầm trợn trắng mắt, sớm không còn kịp rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể giết giết cái khác chính đạo dò xét cho hả giận. Không gặp ma long chân quân cũng chẳng muốn ra sao. Không nghĩ được Chư Cát Vấn Tiên cơ duyên, dĩ nhiên là một mảnh ma long. Về sau thừa lúc long du lịch, tiểu tử này hảo có bức cách. Phương Tiên có chút hâm mộ. Trung quy ma long cùng huyết thần cổ đồng dạng, đều là pháp tướng chiến lực. Chỉ là duyên sâu họa cũng sâu, hắn biết được chính mình chưa đủ đạt được này cơ duyên điều kiện, đồng thời cũng không muốn tiếp kia đại nhân quả, bị ma long chân quân khắp thiên hạ truy sát, dục vọng cứu ma long, đầu tiên là nhất định phải có thể chặt đứt cửu u ma la xiềng xích thần binh. Vô hình của ta châm miễn cưỡng có thể làm, nhưng mấu chốt là điểm thứ hai, có không sợ Côn Luân ma cung che chở được, ta muốn được ma long, sợ là chỉ có thể đầu nhập một nhà huyền môn chính tông, bằng không tuyệt đối không phải sống yên ổn. Kia Chư Cát Vấn Tiên từ đó kết họa thật sâu, dù cho có Thục Sơn kiếm phái che chở, ngày sau đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Hắn tuyệt đối mặt ma long chân quân tất sát danh sách. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe Ngọc Nghê Thường một tiếng quát nhẹ, thiên ma trung cửu vang dội, đệ tử chân truyền bất luận làm thế nào sự tình, phải xuất quan hội tụ, Diêm Ma La ở đâu? Phương Tiên vừa rồi không có chú ý, thời điểm này mới biết được, kia chân truyền đại đệ tử Diêm Ma La cư nhiên không có tới. Ha ha, Ngọc Nghê Thường sư muội, người cũng không cần luôn là muốn tìm đại sư huynh sai lầm. Một chiếc ngọc thuyền bay qua, phía trên xếp hạng thứ 6 đệ tử chân truyền Thương Minh Tử cười mỉm nói. Người cũng biết đại sư huynh vì sao không có tới, đó là bởi vì hắn bế quan nhiều năm, rốt cục tới phá cảnh pháp tướng, đi đến cửu U Ma Tuyền dưới đáy, chịu lão tổ tông tiếp kiến ngợi khen. Hì hì, từ nay về sau, bổn cung lại nhiều thêm một vị chân quân. Sư muội gặp lại, sợ là phải lại đón. Cái gì? Ngọc Nghê Thường quả nhiên toàn thân run lên, đứng ở chỗ đó. Phương Tiên nhìn lại, thấy nàng thân thể mềm mại thấp thoáng run rẩy, trong đôi mắt tựa hồ có óng ánh muốn rơi xuống, lại cưỡng ép nhịn xuống, chỉ là thúc dục phi chu. Này phi chu hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng biến mất. Chậc chậc, Thương Minh Tử sư huynh ngươi rất hiểu thương hoa tiếc ngọc. Nhìn này tiểu mỹ nhân rất đau lòng a. Một người khác đệ tử chân truyền bay tới, cười hì hì nói, nàng này liên tiếp bị bổn môn hai đại chân quân nhớ thương. tuyệt đối là trước không có người, sau cũng không có người. Ta thật là nhớ nhìn nàng lúc nào chết. Thay vì như thế, không bằng đánh bạc vị nào chân quân xuống tay trước. Ha ha, ta có nhất kế. Không, nếu chúng ta trước bắt giữ nàng này, trao từ Ma La chân quân xử trí như thế nào? Chung quy lúc này chân quân chính là tối cường thời điểm. Chúng ta tự nhiên phụ thuộc cường giả. Nói hay lắm, xung quanh rất nhiều đệ tử ánh mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là Phi Hồng, Kinh Đào, Nguyên Cốt, Huyết Hà, Hận Thiên năm điện đệ tử chân truyền. Vội vàng kêu lên, phải nên như thế, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.